Tục nhân hồi đáng, chương 38, bí mật của Dương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đang theo đuổi Lý Hữu Thành, Ngả Phong thông báo cho Biên Học Đạo. Lúc Nam Kiều nói cho Ngả Phong cũng không có ý nghĩ để hắn nói cho Biên Học Đạo, Ngả Phong cũng không nghĩ tới chuyện này. Mặc dù không phải ưa thích Biên Học Đạo không uống rượu, nhưng từ lần Biên Học Đạo giết chết khí thế của Tả Hanh, Ngả Phong cảm thấy trong phòng có người không uống rượu cũng rất tốt. Cho nên Ngả Phong bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của lão tử. Anh em phòng 717 đều biết Lý Hữu Thành phóng điện với Biên Học Đạo, cũng đều gặp qua nhân tài xuất chúng như Đồng Tuyết, nhưng cảm giác thấy hai người này đều không phải bạn gái chân chính của Biên Học Đạo. Hiếm khi Biên Học Đạo và Vu Kim đều ở phòng ngủ, 8 người cùng nhau tới phòng ăn. Trên đường, Ngả Phong hỏi Biên Học Đạo, lão tử, rốt cục mày muốn tìm gấu như thế nào để anh em tìm giúp? Vu Kim lập tức phụ họa, đúng vậy, cho chút yêu cầu đi. Nếu mày không kén ăn, Chu Linh có một người đồng hương rất ngon, hiểu tình thủ, công phu tốt, chỉ cần mày thể hiện một chút là tiểu cô nương đó sẽ toàn tâm toàn ý sùng bái mày. Thế nào hả, có cần buổi tối tao hẹn giúp mày hay không? Khổng Duy Trạch nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hai mắt sáng lên. Thật hả, đồng hương, nói rõ chút đi, vạn nhất tứ ca đàn ông hay tứ ca không muốn thì tao muốn. Khổng Duy Trạch vừa nói ánh mắt vừa đảo qua người Biên Học Đạo và Lý Dụ. Lý Dụ đưa chân đá Khổng Duy Trạch chạy mất hút. Biên Học Đạo biết hôm nay không nói lời nào thì không được, chỉ vào một nữ sinh xách bình nước phía trước nói. Có nhìn thấy không, cô gái xách bình nước kia kìa, khi đi thân hơi dướn lên trước một chút, tay vung vẩy, người như vậy tao không thích. Sau đó liền chỉ vào một nữ sinh bên trái. Có nhìn thấy không, áo màu lam, bước đi như từng tập cử tạ, người như vậy tao tuyệt đối không đụng. Cô gái mang kẹp tóc, hai chân không khép, ở giữa có thể nhét nguyên con mèo, không xinh đẹp. Cô gái kia vừa đi vừa văn eo, có cô gái bên cạnh, khoanh tay, nhìn không đẹp. Bên kia, đi cúi đầu, bước đi cả nhắc, không đẹp. Bên kia khi đi hai đùi khép quá chặt, hai chân lại khoành ra ngoài, còn cả cô gái dáng đi chữ bát kia nữa, mày nói xem, đi như vậy ai dám dẫn ra ngoài chứ? Bên kia, đột nhiên Biên Học Đạo không nói nữa. Thẳng theo hướng nhìn của hắn là mấy nữ sinh mặc trang phục huấn luyện quân sự đang bước từ tầng 2 xuống, Biên Học Đạo luôn thong dong tỉnh táo trong mắt mọi người, vẻ mặt lúc này vô cùng đặc sắc, không dám tin cùng mừng như điên, giống như đang kiềm chế xúc động, tránh xông qua phía bên đó. Biên Học Đạo vấp chân vào bậc cầu thang, may mà Trần Kiến kéo hắn, nếu không hẳn đã ngã đập đầu vào cầu thang rồi. Mọi người phòng 717 quay đầu lại nhìn mấy nữ sinh kia thì đối phương đã quay đầu lại nhìn bọn hắn, hiển nhiên Biên Học Đạo lúc vừa rồi khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quặc, đây là mê gái trong truyền thuyết sao? Nhìn các nữ sinh đi qua khúc rẽ, Biên Học Đạo nhảy lên ba thước, không chào hỏi một tiếng, chạy đuổi theo. Nam sinh phòng 717 hạ hốc mồm, dương mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều nghĩ. Vừa rồi mới hỏi nó thích người như nào liền như vậy, lão Biên diễn trò với chúng ta sao? Sao thằng này không thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chứ? Nhìn mấy nữ sinh đi vào ký túc 11A, trong đầu Biên Học Đạo vang lên một giọng nói, mình gặp từ Thượng Tú, mình gặp từ Thượng Tú. Thượng Tú tới rồi, Thượng Tú tới rồi, Thượng Tú của ta rốt cục đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Học Đạo nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ không người la lớn mấy tiếng, nhưng tiếc là hắn không tìm được. Đan Nhiêu từ nhà 11B đi ra chuẩn bị ăn cơm thấy Biên Học Đạo đứng cách đó không xa, như người mất hồn đi đi lại lại liền tới gần hỏi. Bạn đang chờ ai hả? Thấy Đan Nhiêu, Biên Học Đạo lập tức hỏi. Bạn ở Y-La hả? Bạn biết sinh viên mới khóa này ở nhà Y-La là khoa nào không không? Đan Nhiêu bị hỏi tới choáng váng. Mình ở nhà 11B, gần đây nhà 11 dọn ra 2 tầng cho sinh viên mới nhưng rốt cục là người khoa nào thì mình không biết. Mình có thể hỏi hộ cho. Được, cảm ơn rất nhiều. Biên Học Đạo nhìn nhà 11A rồi nói, Đan Nhiêu đã tiếp xúc với Biên Học Đạo, đối với người thống lĩnh 30 bạn học mua ban này chính là dạng nam sinh hấp dẫn nữ sinh buổi tối chủ động bò lên giường hẳn, cô có ấn tượng rất sâu. Cô không ngờ tới trầm ổn như Biên Học Đạo cũng có lúc thất thổ như này. Vậy bạn đưa số điện thoại cho mình tìm người hỏi thăm rồi bảo cho bạn sau. Biên Học Đạo bồi hồi ở cửa nhà 11A, mong chờ có thể gặp lại từ Thượng Tủ, cho đến lúc Lý Dụ gọi điện hỏi hẳn ở đâu Biên Học Đạo mới lấy lại tinh thần. Buổi chiều Biên Học Đạo trốn học, dù đáng như U Linh ở sân huấn luyện quân sự sinh viên mới, hoàn toàn không thấy đội nam sinh đâu, chỉ chăm chăm đảo mắt nhìn đội nữ sinh. Các nữ sinh bị hắn nhìn như vậy đầu không dám đi cũng không chút ướn ẻo. Các nam sinh đang của đối phương. Nữ sinh vừa mới tới ngẩng, ngực không dám ưỡn, tư thế bước quân huấn nhìn Biên Học Đạo thầm khen dũng cây ếch đối phương đã lao tới sân huấn luyện để cạnh tranh. Nhiều nữ sinh vì bị hàn loạn, mà dẫm chân nhau, quay người sai hướng, bước không đều, hỗn chịu được, chạy tới hỏi biên học đạo tới đây làm gì, mau rời khỏi đây, không được làm phiền khu vực huấn luyện quân sự. Huấn luyện viên không biên học đạo đã tìm thấy từ thượng tú trên sân huấn luyện quân sự, xác nhận là mình không hoa mắt cũng không phải là ảo giác, cao hứng trở về hồng lâu. Đứng ở trên lầu nhìn về phía tổ đội của từ thượng tú, mặc dù khoảng cách quá xa không thể nhìn thấy cô nhưng biết được có từ thượng tú ở đó hẳn vô cùng vui mừng. Nhìn một lúc lâu, biên học đạo bắt đầu nằm trên giường suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội gặp mặt từ thượng tú, lần đầu tiên gặp mặt nói gì, làm sao để có thể có một cuộc tình lãng mạn, nồng ấm tình yêu với cô. Tìm ai để hỏi kỹ xảo theo đuổi con gái đây? Lý dụ, không được, nhìn vẻ lao lực khi theo đuổi Lý Huân của nó thì biết, đến giờ hình như vẫn chưa chắc chắn. Vu Kim, càng không được, thằng này chỉ biết dùng tiền để tán đổ mấy cô nàng thiếu hiểu biết. Trần Kiến, được đó, Trần Kiến có thể đánh bại vô số sói đói ngoài sáng trong tối, nhanh chóng tán đổ được Tô Dĩ, mặc dù điều kiện của bản thân nó cũng tốt nhưng khẳng định có thành phần kỹ xảo ở bên trong. Hơn nữa tính cách từ thượng tủ không khác Tô Dĩ nhiều, ngoài tròn trong vuông, ngoài nóng cho lạnh, đều là kiểu con gái dễ đến gần khó làm thân. Biên học đạo nhớ một lần trò chuyện trên giường sau khi cưới, lần đầu tiên biên học đạo phân tích đường tình của mình với từ thượng tủ, thượng tú bánh ít đi, bánh quy lại, nói khi đại học năm 2 mình có một người bạn trai, thời gian cũng dài, do tính cách không hợp nên đã chia tay. Khi đó biên học đạo đã hỏi nam sinh kia tên gì, từ thượng tủ lại không nói cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên học đạo tin tưởng mặc dù lần trước trong 4 năm đại học mình không gặp được từ thượng tú nhưng với điều kiện của từ thượng tú thì nam sinh theo đuổi cô khẳng định không ít. Hiện giờ, hừ, biên ca đã tới, biên ca sẽ lập tức hành động, túi tiền biên ca căng đầy, các anh bạn nhỏ khác đừng mong có cơ hội. Biên học đạo trở về phòng tìm Trần Kiến không có ở đây, gọi điện hỏi thì Trần Kiến nói đang cùng Tô Dĩ tự học trên thư viện. Thì nhanh nhất, nghe biên học đào hỏi vị trí đại khái của hai người, chạy tới thư viện, không sợ Tô Dĩ bên cạnh nghe thấy, trực tiếp hỏi Trần Kiến khi muốn theo đuổi một cô gái, dùng chiêu gì đào nói, chán Trần Kiến toát mồ hôi, Tô Dĩ trong mắt đang nở nụ cười. Trong lòng Trần Kiến thầm nghĩ rốt cục lão biên có ý gì vậy? Không ngờ lại coi mình là cao thủ, cho dù mình là cao thủ tình trường thì nó cũng không thể hỏi vậy tình trường. Được rồi, trước mặt Tô Dĩ chứ? Kiến Trần suy nghĩ trong chốc lát cẩn thận đề nghị. Có cần lại quan hệ hữu nghị giữa các phòng ngủ không? Biên học đạo biết mình tới nhầm lúc rồi, ở trước mặt Tô Dĩ một thân bản lĩnh cũng không dám dạy cho mình. Buổi tối tao ở phòng chờ mày, nói một câu sau đó biên học đạo vội vã chạy đi. Tô Dĩ hỏi Trần Kiến, đạo nói thật hả? Biên học Trần Kiến nói, không biết cả phòng anh không ai có thể nhìn thấu nó. Nữ tiếp viên hàng không tương lai kia lần trước em cũng gặp với điều kiện như vậy, tình ý với hắn sâu đậm như thế cũng không trói chặt được hắn. Tô Dĩ nói, không chừng anh ấy đã có người trong lòng thì sao, đi ra khỏi thư viện, học đạo không biết nên đi nơi nào. Biên từ thượng tú xuất hiện làm quân sự để nhìn rối loạn quy luật cuộc sống của hắn, hắn muốn trở lại sân huấn luyện tú, lại muốn tới cửa nhà Y La để chờ từ chờ tới nghĩ lại. Nghĩ cửa nhà từ thượng lui biên học đạo tới giữa nhà 10A cùng 11A, ngồi trên cách đó không xa, nhà 11A hẳn muốn chờ từ thượng tủ trở lại sau bất luận nói như không hơn tiếng sau, thượng tú bậc thang 10A nhìn đó nói chuyện với cô. Gì cũng được, biên học đạo muốn nghe giọng nói của từ thượng tủ, nếu được nghe thì buổi tối hẳn sẽ không ngủ được. Có nữ sinh huấn luyện quân sự xong dần dần trở về, cũng có nam sinh mặc luyện cầm nước trái cây vào nhà 11A. Biên học đạo vội vàng đứng dậy, do đã tê dần, thiếu chút nữa ngã xuống. Cắn răng nhịn cảm giác khó chịu, gắng gượng đi tới cửa nhà 11A, ảnh xanh biếc. Từ thượng tú, một đồng phục huấn ngồi quả lâu, hai chân thân từ xa nhìn thấy mấy thấy bóng dáng của Thiên Thiêu Các. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ba ong, cách chương.